Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Triệu Vô Cực. Là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Oanh! Lúc này Diệp Hải sức mạnh bộc phát, giống như một ngọn núi nhỏ đập tới, mang theo không gì sánh kịp khí thế. Oanh một tiếng nện ở Triệu Vô Cực giơ lên cự trưởng lên. Triệu Vô Cực cổ tay, thủ đoạn, chìm xuống, kém chút liền nâng không được này nguồn sức mạnh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái lên đập, đột nhiên vỗ vào Diệp Hải hoàng kim chùy lên. Diệp Hải dựa thế lại lần nữa bay lên cao cao. Triệu Vô Cực lúc này cẳng chân cũng đã rơi vào nửa dưới. Đừng xem Triệu Vô Cực hiện tại chỉ là cẳng chân nửa phần sau phân thêm vào hai chân hãm xuống mặt đất. Phải biết, lúc này Triệu Vô Cực thân cao 5 mét. Dù cho chỉ là như thế một phần nhỏ, cũng có tới 1 mét. Nói cách khác, Triệu Vô Cực bị Diệp Hải miễn cưỡng đập vào mặt đất 1 mét. Lúc này, Triệu Vô Cực đã hãm xuống mặt đất có tới 1 mét. Lại nghĩ rút ra hai chân đã không dễ như vậy. Bởi vì Diệp Hải tuy rằng bị đẩy lùi cao mấy mét, nhưng hắn giảm xuống tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như chính là một hai cái hô hấp công phu, liền trực tiếp cầm hoàng kim chùy đập xuống. Oanh! Triệu Vô Cực xong trưởng đón đánh, Diệp Hải bị đẩy lùi, Triệu Vô Cực lại lần nữa hãm xuống mặt đất mấy phần. Oanh! Oanh! Oanh! Triệu Vô Cực lúc này phần eo trở xuống đã hoàn toàn hãm xuống mặt đất. Hắn chỉ có thể vô ích lao chờ Diệp Hải một chùy lại một chùy nện xuống. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Diệp Hải mau chóng lực kiệt, hắn mới có cơ hội phản kích. Có điều xem Diệp Hải sinh long hoạt hổ dáng vẻ, chỉ ít lại đập ra mấy trăm chùy không là vấn đề. Triệu Vô Cực hiện tại cực kỳ hối hận, lúc đó chính mình thật không nên bận tâm mặt mũi. Bước chân không di chuyển, nếu như mình lúc trước động dù cho một bước, cũng không đến nỗi bị Diệp Hải khóa chặt. Luân phiên tụ lực bên dưới, bị trực tiếp đập vào mặt đất, dẫn đến hiện tại muốn đi ra đều không ra được. Có điều nói thật, hắn hiện tại rất nghi hoặc, cái này tiểu quái vật đến tột cùng là nơi nào đến. 7, 8 tuổi dĩ nhiên thì có như thế sức mạnh kinh khủng. Hơn nữa còn giống như sẽ khiến một loại nào đó mượn lực tụ lực pháp môn. Dĩ nhiên ở tụ lực mười mấy chùy sau khi, có thể với hắn triển khai võ hồn chân thân sau khi sức mạnh cùng sánh vai. Hiện tại liên tục đập ra 28 chùy sau khi, càng làm cho hắn cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Cần hai tay mới có thể chặn lại nện xuống đến sức mạnh. Hơn nữa từ hoàng kim chùy lên truyền xuống sức mạnh, phảng phất mang theo một luồng chấn động sức mạnh, nhường cổ tay hắn tê dại. Hắn hoài nghi, lại tiếp tục như thế, chưa kịp võ hồn chân thân kết thúc, hắn trước tiên không chống đỡ nổi. Hơn nữa, bị miễn cưỡng gõ xuống đất dưới. Này dưới cái nhìn của hắn, càng là một cái cực kỳ mất mặt sự tình. Đường đường bất động minh vương, bị một cái 7, 8 tuổi tiểu hài tử cho đập vào dưới đất. Này CMN nếu như truyền đi, hắn cần phải bị tức đến thổ huyết không thể. Oanh, oanh, oanh. Diệp Hải tiếp tục không biết mệt mỏi hướng về Triệu Vô Cực song trưởng nện xuống. Ầm ầm tiếng một tiếng đón lấy một tiếng. Mỗi một lần oanh kích đều có thể đem Triệu Vô Cực đánh thêm tiến vào mặt đất mấy phần. 33 chùy sau khi, Triệu Vô Cực chỉ có ngực trở lên vẫn còn ở trên mặt đất. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn vốn là đã tiến vào Sử Lai Khắc học viện. Hơn nữa chỉ ít cách cửa 50 mét. Bọn họ nghe bên ngoài ầm ầm to lớn tiếng vang, phi thường hiếu kỳ hai người chiến đấu tiến triển đến trình độ nào. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn vừa định đứng ở cao địa phương nhìn bên ngoài làm sao. Sau đó chỉ nghe một tiếng hung hăng rít gào. Sử Lai Khắc học viện cửa lớn bị một luồng năng lượng xung kích thành mảnh vỡ. Hai bên vách tường cũng ngã không ít. Đại lực kim cương hống. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai người đầu óc đồng thời chớp qua danh tự này. Đại lực kim cương hống nhưng là Triệu Vô Cực lão sư trừ võ hồn chân thân ở ngoài mạnh mẽ nhất hồn kỹ. Là thứ 6 hồn hoàn vạn năm hồn kỹ. Cái kia cùng bọn họ không chênh lệch nhiều bé trai. dĩ nhiên có thể làm cho Triệu Vô Cực lão sư dùng ra đại lực kim cương hống. Bọn họ ý nghĩ mới vừa nghĩ tới đây, sau đó liền nhìn thấy bên ngoài đứng một cái to lớn màu vàng lông gấu. Triệu Vô Cực thậm chí ngay cả võ hồn chân thân đều dùng đến. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Hải ở trong lòng bọn họ đánh giá liên tục tăng lên. Hầu như đạt đến không thua kém Triệu Vô Cực mức độ. Triệu Vô Cực dùng ra võ hồn chân thân này cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là hồn kỹ. Vậy thì là dùng để dùng, mà không phải hù dọa người. Nhưng vấn đề là, Triệu Vô Cực dùng ra võ hồn chân thân, còn đánh không lại đối phương, bị người đập vào trong đất. Cái kia người mặc kim giáp bé trai đến tột cùng là lai lịch gì? Lợi hại có chút quá mức đi. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Áo Tư Tạp suy nghĩ một chút trịnh trọng nói. Người mau mau nói cho Phất Lan Đức viện trưởng. Liền nói Triệu lão sư gặp nguy hiểm. Mau mau đi. CMN mắt thấy không còn giúp đỡ. Triệu Vô Cực liền muốn bị hoàn toàn đập vào trong đất. Áo Tư Tạp cảm thấy nhất định phải nói cho Phất Lan Đức. Hơn nữa còn phải nhanh. Tốt. Mã Hồng Tuấn không chần chờ. Nhanh chóng hướng về học viện nơi sâu xa chạy đi. Phất Lan Đức ngồi ở phòng viện trưởng trên ghế. Chính nghi hoặc bên ngoài truyền đến lúc ẩn lúc hiện tiếng ầm ầm. Phòng viện trưởng cửa bị bạo lực đẩy ra. Mã Hồng Tuấn thở hổn hển chạy vào. Hổn hà hổn hển nói. Viện trưởng, không tốt, Triệu lão sư cùng người ở bên ngoài đánh lên. Phất Lan Đức lạnh nhạt nói. Không có quan hệ, Triệu Vô Cực tên kia. Chỉ có bắt nạt người phần. Ai còn có thể bắt nạt hắn? Không phải như vậy, chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn tiếp tục nói. Triệu Vô Cực lão sư ở vào hạ phong, sắp bị người cho đập vào dưới đất. Chấm ngoặc kép, cái gì? Phất Lan Đức hơi nhướng mày, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn lúc này đứng dậy, tốc độ cực nhanh từ Mã Hồng Tuấn bên người chảy qua. Ra phòng viện trưởng, sau đó nhanh chóng hướng về Sử Lai Khắc học viện cửa chạy đi. Ha ha ha ha. Thoải mái, Diệp Hải cười dài một tiếng, nhìn Triệu Vô Cực chỉ còn lại một cái đầu lưu trên đất. Hắn một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi trên mặt đất, không có tiếp tục công kích. Lúc này Triệu Vô Cực gương mặt đen lại như than như thế. Trong ánh mắt phảng phất ấp ủ núi lửa như thế tâm tình. Diệp Hải thật không có cho hắn tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng cũng nhường hắn cực kỳ mất mặt. Cho hắn tạo thành ám ảnh trong lòng. So với vết thương trên người đau nghiêm trọng nhiều lắm. Nếu như giờ khắc này Triệu Vô Cực không phải ở dưới đất, mà là đứng trên mặt đất lên, hắn nhất định phải liều lĩnh đem Diệp Hải bắt lại, sau đó tàn nhẫn mà bóp chết. Diệp Hải đã hoàn toàn kích thích ra hắn hung tính. Diệp Hải cảm nhận được Sử Lai Khắc trong học viện có một luồng hơi thở mạnh mẽ đang nhanh chóng tiếp cận. Biết đó là Phất Lan Đức sắp đến, liền cười lớn một tiếng nói. Triệu đại gia, trận chiến này nhường ta phi thường thoải mái. Ta liền không tiếp tục cùng ngươi chơi. Tiểu gia đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Nói xong, Diệp Hải trực tiếp xoay người liền chạy. Đánh xong liền chạy, chính là như thế kích thích. Ngay ở Diệp Hải đi rồi ba cái hô hấp tả hữu, Phất Lan Đức đi tới Sử Lai Khắc học viện cửa. Làm hắn nhìn thấy bị đập vào dưới đất Triệu Vô Cực thời điểm, hắn giật nảy cả mình, nói, Triệu Vô Cực, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Kẻ thù của ngươi. Triệu Vô Cực tức giận đến miệng đầy răng đều muốn cắn nát. Hắn giận dữ hét, Phất Lan Đức, tên kia còn chưa đi xa, ăn mặc kim khôi kim giáp, ngươi mau mau đuổi theo, đem hắn bắt về cho ta, ta muốn giết chết hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,